Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, tự tìm đường chết. Đồ Môn hán thảm, nhưng hắn thảm bất quá huyết đao môn người cùng Triệu gia môn nhân. Ở trước mặt sắc túc sát nhị đương gia Phương Lâm, tam đương gia Hồ Đại Sơn, tứ đương gia Đặng Tuyết Nương đều sơn trại thủ lĩnh vội vàng đi đến Bắc Sơn Lâm. Trông thấy, chỉ có Điền Ngũ Nương một người. Điền Ngũ Nương từ trên xuống dưới như cũ là một thân trang sức màu đỏ. Liền copy phượng giày thêu đều sạch sẽ, tựa như cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Nhưng ở nàng dưới chân phụ cận, rõ ràng nhiều một cái tân động đậy đống đất tích thành đống đất. Thấy thế nào, đều giống như mộ phần. Đại đương gia, phía sau núi làm sao có thể tiến người? Phương Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không có nhìn kia, mộ phần. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói. Là Lý Lão Lục cha dẫn bọn họ từ dã trư trong rừng con đường nhỏ tiến vào. Vì cho con của hắn báo thù. Phương Lâm nghe vậy giận tím mặt. Thanh âm bén nhọn nói. Cái này hỗn trướng cực độ già mà hồ đồ. Con của hắn làm hạ kia đều không có ra mặt tội sự tình. Đại đương gia không có liên lụy cả nhà của hắn. Trả lại để cho bọn họ ra có cái đặt chân địa đã là thiên đại ân đức. Hắn cư nhiên như vậy ác độc bỉ ổi. Hồ Đại Sơn đám người cũng không khỏi tức giận. Chu Thành thì sắc mặt khó coi nói. Xem ra này Lý Lão Hán ẩn ác ý đã lâu. Chúng ta đều từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Dã trư trong rừng vẫn còn có con đường nhỏ. Đặng Tuyết Nương trên dưới quan tâm qua Điền Ngũ Nương. Phát hiện nàng lông tóc không tổn hao gì yên lòng. Chỉ vào đống đất nhẹ giọng hỏi Điền Ngũ Nương nói. Đại đương gia, sao trả lại cho hắn nhóm nổi lên cái phần mộ? Không có cho chó ăn đã là thiện tâm. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói. Đây là trong hầm lên suốt đất. Dứt lời, mắt nhìn đống đất bên cạnh bình địa, mọi người bừng tỉnh, nguyên lai đều chôn ở kia. Đang lúc mọi người do dự có phải hay không lập tức đi dã trư lâm tìm kiếm cái kia con đường nhỏ. Chỉ thấy nguyên bản xa xa rơi ở phía sau Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nương theo phía trước. Tiểu Cửu Nương như trước khóc thút thít không chỉ, khóc ánh mắt sưng đỏ, muốn đi tìm Thúy Nhi cùng Tiểu Hôi Hôi. Phương Lâm lập tức an bài người đi trên núi tìm người. Nhưng mà người trả lại không có xuất động. Mọi người chỉ thấy một cái thân ảnh cao lớn thất tha thất thểu từ trên núi hạ xuống. Đồng thời, có gào khóc nức nở âm thanh từ một phương hướng khác truyền đến. Cửu Nương sưng đỏ con mắt lớn nhất thời trợn lên. Kinh hỉ quá đỗi la lớn. Là Thúy Nhi tỷ tỷ. Thúy Nhi tỷ tỷ còn sống. A ô, là Tiểu Hôi Hôi đang gọi. Xuân Di Tiểu Hôi Hôi cũng còn sống. Nhưng mà vừa dứt lời, Thúy Nhi thấy được một sơn trại đương ra người đều tại. Cửu Nương cũng vô sự, cao lớn thân tử lắc lư, một đầu mới ngã xuống đất. Bên kia, kéo lấy một chân gần như nằm dạp xuống leo tới đại hắc cầu. Thấy được tiểu chủ nhân của nó vô sự, một đôi mắt chó một phen, cũng ngất đi, hoa, Cửu Nương cho là bọn họ lại chết, lần nữa lên tiếng thảm khóc lên, Phương Lâm vội vàng làm cho người ta nhìn, nhiều lần Chu Thành trả lời, trọng thương, nhưng không chết, còn có cứu, Hồ Đại Sơn dâu quay nón mặt to nhìn xem béo tốt đại hắc huyền, có chút tiếc nuối nói, cũng không chết. Thịt chó lăn ba lăn, thần tiên đứng không vững a. Bất quá hắn thì không dám chúng nói ra. Này nguyên là đại đương gia chó, về sau một mực đi theo Tiểu Cửu Nương, hôm nay trả lại xả thân cứu chủ. Nghĩ đến đây, nhớ thương này mập chó không biết bao nhiêu cuộc sống Hồ Đại Sơn rốt cục tới đã chết trái tim đó. Đem nửa người cũng bị huyết thấm đẫm xương cốt cũng đoạn hơn nhiều cây đại hắc cẩu ôm lấy. Hũ âm thanh đối với Tiểu Cửu Nương nói. Yên tâm, Tứ thúc thủ hạ có cái sở trường nhất cho trâu ngựa nhìn tổn thương bệnh bác sĩ thú y. Ta đưa đến cái kia đi. Tối đa 3 tháng, tiểu cửu nhân huynh lại có thể cưỡi nó khắp núi điên chạy. Tiểu cửu nương nghe vậy rốt cục tới. Đình chỉ tiếng khóc, rút rút hỏi. Thật sự? Hồ Đại Sơn ha ha cười nói. Đương nhiên là thật sự. Xuân Di cắn răng phiền muộn nói. Chính xác cái rắm, còn dám sau này sơn chạy, chân đánh trước gãy, hôm nay nếu không là vận khí tốt, lão thiên gia, người này oan nghiệt trả lại để ta có sống hay không sao? Di tương đương, tiểu cửu nương ôm Xuân Di làm nũng. Thân tử nhỏ vẫn còn đang run rẩy, nàng hôm nay thật sự là hù hư mất, bị Xuân Di ôm lấy ôm vào trong lòng, Điền Ngũ nương mắt nhìn. Thõng xuống tầm mắt, năm đó, Ninh Thị đã từng như vậy bảo vệ lấy nàng. Mắt thấy Thúy Nhi bị đưa đi dược lư, tiểu hôi hôi cũng bị người đưa đi tìm bác sĩ thú y. Phương Lâm ngưng trọng che mặt sắc cùng Điền Ngũ nương nói. Đại đương gia, lúc trước tiểu Ninh nói ngươi đang bế quan, không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu đại đương gia. Không biết bây giờ đại đương gia chính là không đồng ý đã. Ngôn đến tận đây, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Điền Ngũ nương không có nhiều lời, chỉ đem nhẹ tay nhẹ hư nâng lên. Một đạo tiếng xé gió rồi đột nhiên vang lên. Phương Lâm đám người kinh hãi, mà chỉ thấy Ngũ nương tùy thân bội kiếm thần binh Thiên Chu. Không biết từ phương nào gào thét mà đến, vững vàng rơi vào Ngũ nương trên lòng bàn tay Phương, lăng không mà treo. Này! Này này, Phương Lâm một đôi mắt tam giác, nước mắt một lần liền chảy xuống, nhìn thấy bực này trong truyền thuyết tông sư thủ đoạn, Hồ Đại Sơn, Chu Thành đám người cũng không khỏi mắt hổ phiếm hồng, Đặng Tuyết Nương lại càng là nhanh liên tiếp Xuân Di khóc không thành tiếng. Không thành tông sư, cuối cùng chỉ là không lên được trên mặt bàn mao tặc. Sơn trại kinh doanh cho dù tốt, cũng như thiên thượng mây bay, gió thổi qua liền tàn, thanh vân trại mấy đời người, mơ ước lớn nhất đó là có thể xuất một cái tông sư. Nếu như võ thánh có thể trấn khí vận của một nước, như vậy tông sư liền có thể trấn nhất thế gia, một môn phái, một sơn trại khí vận, khiến cho hùng cứ một phương, tông sư bất diệt, thế lực không dứt. Lâm Long đồng lứa này vốn là hy vọng lớn nhất, một con rồng một hổ một hồ một gấu, kinh tài tuyệt diễm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng là kết quả là, lại là một hồi bi kịch. Những năm gần đây, nhất là sau khi Long Hổ chết trong vài năm, Thanh Vân chạy chảy máu nhiều nước mắt, lại không nghĩ, Điền Ngũ Nương hôm nay thật sự thành tựu tông sư. Từ nay mà... ai còn dám lời nói nhẹ nhàng bị diệt Thanh Vân. Những người này, ngược lại là Xuân Di chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Nàng không tập võ, cho nên cảm thấy đồng dạng. Lúc này thở dài nói, rõ ràng là ngày đại hỷ, lại gây ra như vậy một đại thông nhiễu loạn. Đúng rồi đại đương gia, kia Thảo Nguyên khả hãn kim trướng đi. Kết quả mới vừa đi tới nhất tuyến thiên, đã bị người cho đánh cái mai phục. Lúc trước Ninh Nhi vội vã tiến đến, cũng không biết bây giờ ra sao. Ta mí mắt luôn nhảy, cũng đừng xảy ra chuyện gì. Này toàn gia đại nhân đều ở nhà, thiên để cho một đám hài tử ra ngoài khiêng sự tình. Này bất mãn nói Hồ Đại Sơn đám người mặt mo tao đỏ, hắn hũ âm thanh phân biệt nói. Xuân tỷ, là tiểu Ninh đặc biệt dặn dò không cho chúng ta xuất động. Nói chúng ta những lão gia hỏa này muốn ra mặt, cũng chỉ có thể hạ lực lượng lớn nhất khí đi liều mạng. Không đáng đương, bọn họ bọn này hài tử ra mặt, cho dù gánh không được, vừa quay đầu trở về chạy, ai còn có thể nói cái không phải sao? Xuân Di nghe đều cảm thấy da mặt nóng lên, loại này không có tiền đồ, tao nói nhảm. Quả thật là Ninh Nhi của nàng nói ra, quả quyết sẽ không. Lắc đầu, Xuân Di không để ý tới nói năng bậy bạ Hồ Đại Sơn, nhìn về phía Điền Ngũ Nương nói, Đại đương gia có phải hay không đi xem một chút? Ninh Nhi nói muốn thống tiểu trí bọn họ trở về. Có thể lúc này cũng không tới. Nghe nói, trong địch nhân còn có cái gì tông sư đại nhân? Điền Ngũ Nương nghe vậy, Tu Mi cau lại, nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm vội hỏi, là Tả Nghĩa nhận được 4 người đi phía Tây Nhi nhất tuyến thiên vách núi. Bọn họ tại nơi này phục kích Đại Hãn Vương Kim Trướng. Bất quá Đồ Môn Hãn không chết, có những tinh nhuệ đó Tát Mãn, Sa Mần, quân tại hộ giá, đằng sau liền thủ vệ Yên Thị 400 Tát Mãn, Sa Mần, quân cũng cùng nhau đi Cần Vương. Tiểu Ninh nói không cho sơn trại vượt nhập quá sâu, hắn nghĩ rằng Hốt Cha Nhĩ tất có hậu thủ. Không cần phải chúng ta sơn trại lấy mạc đi lấp. Điền Ngũ Nương nghe vậy, lông mày giãn ra, gật gật đầu, thanh âm bình tĩnh đối với Xuân Di nói, ta đi xem một chút. Lại cùng Phương Lâm nói, Tiểu Ninh lúc trước nói có đạo lý, dựa vào nhân tình trung nghĩa tới quản lý sơn trại, nhân tình vị tuy nặng, nhưng lại sẽ cho người mất đi kính nể. Lần trước bị đuổi ra những người ta đó, toàn bộ lại bắt giữ, còn có Tả Nghĩa mẹ hắn, Thẩm Cha, Chu Tộc, nghe xong này bao hàm đầy hàn ý. Phương Lâm đám người sắc mặt nhau nhau biến đổi, ánh mắt phức tạp, Thanh Vân Trại, trả lại chưa bao giờ có Chu Tộc tiền lệ. Bất quá, bọn họ cũng không có nói thêm cái gì. Thứ nhất hôm nay là cửu nương phúc lớn mạng lớn, Thúy Nhi cùng Tiểu Hôi Hôi liều mình cứu giúp. Bằng không, lúc này tất cả Thanh Vân Trại đều muốn xuất nhiễu loạn lớn. Thứ hai, Điền Ngũ Nương thành tựu tông sư. Này sơn trại, liền vĩnh viễn chỉ có thể họ Lâm. Liền từ này đối với vợ chồng son tự mình làm chủ a. Mà lại, cấu kết kẻ thù bên ngoài kẻ phản nghịch. Nên Chu Tộc, cầm 3 cái kia gian tặc mang về sơn trại. Mổ bụng đào tâm. Cáo tế A Tú trên trời có linh thiêng. Nhất tuyến thiên, Lâm Ninh hướng phía trên phương giọng căm hận hô lên câu phù hợp thân phận của hắn. Có Hốt Cha Nhĩ, hơn ngàn Tát Mãn, Sa Mần, quân cũng mồ hôi chướng thị nữ tôi tớ đều lặng ngắt như tờ. Liền kẻ thụ thương cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng không dám phát ra tí điểm nào thanh âm. Bọn họ đều giật mình nhìn xem Lâm Ninh không hề cố kỵ cao giọng la hét, mà Hốt Cha Nhĩ chỉ là đạm mạc nhìn hắn một cái, liền đem lực chú ý lại rơi vào người nào chết Đồ Môn Hãn trên người. Thượng cấp truyền đến đáp lời, có một cái đã chết, còn có 2 cái, chết cái kia thế nào? Lâm Ninh hừ một tiếng, nói, tiện nghi hắn, đào hố chôn. Chớ chọc tới ôn dịch. Biết, đạt được lên tiếng, Lâm Ninh cùng Hốt Cha Nhĩ nói, phiền Đại Tát Mãn, Sa Mần, bảo vệ Đại Hãn, đợi trở lại Dược Lư là được lấy ra trường kiếm, liền không tánh mạng mà lo lắng. Ngồi ở Đại Hãn Vương xa giá thượng Hốt Cha Nhĩ không có mở miệng, khẽ gật đầu, một tay đặt đã hôn mê Đồ Môn Hãn phía trên. Dưới lòng bàn tay tản mát ra lấp lánh xích quang. Đồ Môn Hãn hư không nằm ngang. Sắc mặt dần dần thư thả chút. Đội ngũ lên đường đi vòng vèo sơn trại. Bất quá tại mới vừa vào Tần Lâm cổ đạo. Hốt Cha Nhĩ đột nhiên nhíu mày. Đi tây biên phương hướng mắt nhìn. Hắn nhập thánh. Nhất tuyến thiên tây hướng 2 dặm vị trí một cái trên sườn núi. Lúc này đứng một đám người. Trước mắt trong 2 người một người khí độ cực kỳ xuất chúng. Mặc dù áo vải chập choạng dày, nhưng khuôn mặt gầy gò, 2 tóc mai như sương, gánh vác cổ kiếm, trong ánh mắt của Phong Khinh Vân đạm lộ ra nhàn nhạt u buồn vẻ. Đặt ở Lâm Ninh kiếp trước, ánh mắt này liền đủ để trở thành lên tới 80 lão mẫu bỏ vào 8 tuổi ấu nữ trong lòng trong. Nội tâm tặc, lúc này hắn nhíu mày, trong mắt giống như thấy được một đạo thông quan trong thiên địa bất hủ khói báo động. Thản nhiên nói, tại bên cạnh hắn, một cái màu đen cẩm y núi cao nước sâu trung niên nam tử thì trầm giọng nói. hắn một lần cuối cùng chính là cảnh cáo. Hừ, hảo một cái hốt cha nhĩ. Phía sau hai người là sáu người trẻ tuổi, trong đó sát phía sau một người bộ dáng mặc dù chu chính, nhưng ánh mắt lại linh động bất định. Hắn hướng phía trước dõi mắt nhìn lại, cũng không nhìn ra cái gì. Đảo tròn mắt, Bồi Thường cười hỏi, cha, như thế nói đến, kia Thanh Vân trại không có kéo ra hổ. Hốt cha nhĩ quả thật thành thánh tát mãn. Sa mần, kia thảo nguyên sau này đã có thể khó lường. Người này chính là từ Thanh Vân trại ra ngoài hầu. Ngọc Xuân, ngàn dặm thương lan đệ nhất sơn thiên kiếm sơn ít sơn chủ. Hắn lão tử, chính là gần 20 năm tới thương lan sơn đệ nhất đạo tặc. Sau ngàn vạn, tuy hầu Ngọc Xuân bề ngoài hơi tệ, còn là cẩm y hoa phục, nhưng ở hắn trước mặt phụ thân, lại trẻ trung cùng cái khoai tây tử đồng dạng, luận tướng mạo khí độ đều hoàn toàn không thể đánh đồng. Cho dù ai nhìn, đều dịch sinh ra hổ phụ khuyển tử chi thán. Hai đại tông sư trước mắt, mấy người trẻ tuổi quy củ ở phía sau, mà trung gian lại dựng lên tối sầm xa che mặt nữ tử, vóc người uyển chuyển, bất đồng những người khác trên người tất cả đều là đảm nhiệm lợi khí. Nàng hai tay khép tại xa trong tay áo, lẳng lặng đứng ở đó, chỉ là lấy hầu Ngọc Xuân đi dạo khắp Hàm Dương Tần lâu phong tao, cũng không dám nhìn nhiều nàng này nhất nhãn. Bởi vì tại Hắc Băng Thai đương đại tứ kiệt, hiện giờ lợi dụng nàng này đi xa nhất, đã đứng hàng tông sư cảnh, nàng chính là Đông Phương Y Nhân, một đời tuổi trẻ, Hắc Băng Thai tối cường đệ tử, bất quá để cho Hầu Ngọc Xuân không dám lỗ mãng, tự nhiên không chỉ là võ công của nàng. Mặc dù không ai phản ứng, Hầu Ngọc Xuân cũng không thấy xấu hổ, như trước vui tươi hớn hở cười nói, vậy từ nay về sau, này Thanh Vân trại cũng khó lường, bọn họ đại đương gia cùng Lâm tiểu huynh đệ kết hôn. Bắc Thương Khả Hãn cùng Yên Thị đều tới cổ động, đại tát mãn, Sa Mần, mặc dù không có tới, có thể mẹ của hắn cùng khuê nữ đều đến, về sau này Thanh Vân trại nhưng chỉ có thương lan đệ nhất sơn trại a. Dù sao ta kết hôn thì Đại Tần Hoàng đế cùng Hoàng hậu còn có Hắc Băng Thai đài chủ chắc chắn sẽ không ngày nữa kiếm sơn. Có bực này đãi ngộ khả năng chỉ có một người. Ai nha, sau này tại Thương Lan Sơn cuộc sống gia đình tạm ổn của ta cũng không hay qua giàu tương đương. Một mực không có động tĩnh Đông Phương Y Nhân sáng ngời con mắt nhãn bên cạnh con mắt nhìn hầu Ngọc Xuân nhất nhãn. Giống như cười mà không phải cười nói. Hầu sư đệ, ngươi mặc dù thông minh hơn người, lại cũng không muốn khinh thường thế nhân. Khoe khoang quá mức, ngôn ngữ quá ti tiện, tỉ mỉ bị người vả miệng. Lấy hầu Ngọc Xuân thân phận, nhất là hắn lão tử ngay tại trước mắt, trả lại dám như vậy giáo huấn người của hắn, đương thời hai tay có thể đếm được qua. Nhưng mà Đông Phương Y Nhân chính là ở trước mặt dạy dỗ. Hầu Ngọc Xuân ngoại trừ cười mỉa hai tiếng, một chữ cũng không có dám nhiều lời. Nguyên nhân rất đơn giản, không có gì ngoài Đông Phương Y Nhân bản thân thiên tư trác tuyệt. Vì Hắc Băng Thai trăm năm bất thế xuất tập võ kỳ tài, nàng kia quỷ thần khó lường tính tình, đã từng để cho Hầu Ngọc Xuân nếm nhiều nhức đầu. Mặt khác chính là thế hệ nệ tịch quản lý Hắc Long khiến Hắc Băng Thai chủ phục họ Đông Phương, cho nên tại trước mặt nàng, cái gọi là Thương Lan Sơn đệ nhất đạo tặc chi tử, tựa như cùng cười, đằng sau cọ tới Hầu Ngọc Xuân mà đứng Mạc Phỉ thấy hắn kinh ngạc cao hứng hư mất. Bất quá nàng lại có chút không hiểu hỏi, Đông Phương sư tỷ, tiểu hầu tử vừa nói không đúng chỗ nào sao? Có Bắc Thương Thánh Tát Mãn, Sa Mần, che chở, này Thanh Vân trại bình thường không ai dám trêu chọc a. Đông Phương Y Nhân a thanh âm, đôi mắt đẹp liếc mắt Mạc Phỉ nhất nhãn, ánh mắt có phần có thâm ý, nhìn Mạc Phỉ nét mặt xấu hổ, nhưng mà Đông Phương Y Nhân sắc mặt rồi lại đột nhiên đạm mạc. Lãnh đạm nói, bọn họ như vậy nghĩ, chính là tự rước tử lộ. Nếu không vương triều phá vỡ mối lo, ngươi gặp qua cái nào cho ma thánh nhân, sẽ vì tư tình việc tư xuất thủ. Võ thánh đã không hồng trần người, là ngay cả thân tình đều không còn vài phần quái vật. Lại sao còn có thể phù hộ mấy cái sơn tặc? Buồn cười, ngôn đến tận đây, kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng một vòng đến hận vẻ lóe lên rồi biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục